Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 44. Lưu Bạch ra mệnh lệnh đạt thực mau. Đoàn xe đâu vào đấy bắt đầu quay lại xe đầu. Bên kia, Edward tùy ý liếc quá, liền rốt cuộc không có hứng thú xem bên kia liếc mắt một cái. Phía sau kia bốn cái mặt lạnh nam nhân, nhưng thật ra lộ ra vẻ mặt châm chọc. Đối với này đó nhát như chuột họa người, thật đúng là như lão bản lời nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là thực mau, bọn họ ánh mắt cũng bị đột nhiên vụt ra lượng đạo thân ảnh sở hoặc. Edward càng là nhìn chằm chằm trong đó kia nói mảnh khảnh thân ảnh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên động tác cực mau, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến cái khe bên cạnh. Sau đó ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc, trực tiếp nhảy vào, ngay cả nơi xa đã trộm phái người xem xét quá, xác định không có tính nguy hiểm. Edward khóe mắt đều khiêu hai hạ. Mà Edward trong đội ngũ phái ra người cũng mới lợi dụng dây thừng đi xuống một cái mà thôi. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên động tác cực mau, hơn 10 mét khoảng cách nhảy xuống, đương hai người rơi xuống đất thời điểm, còn làm cái kia xuyên một thân phòng hóa phục người kiếp sợ. Khúc Nhiêu không nói hai lời, trực tiếp tiến lên chích rớt người nọ mũ giáp. Mà Chu Uyên động tác càng mau, cơ hồ là ở Khúc Nhiêu động thủ nháy mắt liền đem trong tay đối phương máy liên lạc tài cướp đi. Dưới nền đất đến mặt đất, tuy rằng chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng là vô hình hắc khí lượn lờ, từ phía dưới căn bản nhìn không tới mặt trên bất luận cái gì tình huống. Mặt trên cũng thế, nói: Ngươi xuống dưới mục đích là cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mau đem đồ vật trả lại cho ta. Phòng hộ ăn vào, lộ ra người đầy mặt hoảng sợ. Trước tiên đi đoạt lại không phải bị lấy đi dụng cụ, mà là che đậy mặt bộ mũ giáp. Khúc Nhiêu tự nhiên không có khả năng làm đối phương thực hiện được. Ở đối phương hướng chính mình đánh tới nháy mắt, tay phải nhẹ dương, mang theo một trận mềm nhẹ dao động. Nhìn ta đôi mắt, thả lỏng tâm tình của ngươi. Hoặc thuật bên trong tự nhiên bao hàm thôi miên chi thuật, đối với tâm lý cường hãn nhân sĩ hiệu quả giảm phân nửa, thậm chí vô dụng. Chính là đối phó loại này không có một chút dị năng, tâm lý hoảng loạn người, kia vẫn là dùng một chút một cái chuẩn. Thả lỏng, ngươi hiện tại thực an toàn, xưa nay chưa từng có an toàn. Thực mau, đối diện nam nhân liền trở nên ân tĩnh lên, thậm chí ở Chu Uyên đem đồ vật còn cho hắn thời điểm, cũng nghe lời nói truyền lại an toàn, không có việc gì. Tin tức cấp mặt trên người, Khúc Nhiêu trong ánh mắt hồng quang chợt lóe mà qua. Mau thậm chí liền chính nàng đều không có phát hiện. Nói cho ta, các ngươi chân chính mục đích là cái gì? Khúc Nhiêu thanh âm rất là mềm nhẹ. Một phương diện là vì càng tốt thôi miên, về phương diện khác cũng là tránh cho mặt trên người nghe được cái gì. Chu Uyên mở ra tùy thân trang bị, bảo đảm người này trên người không có bất luận cái gì nghe lén thiết bị. Ta tới tìm đồ vật bị thôi miên nam nhân ánh mắt mơ mịt, thậm chí không biết chính mình đang nói chút cái gì. Tới tìm cái gì? Nói cho ta. Tới tìm, nam nhân sắc mặt một trận quỷ dị vặn vẹo, sau đó mang theo một tia châm biếm tiếp tục nói. Long mạch Chu Uyên cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nếu nam nhân có một tia dị động liền sẽ trực tiếp làm đối phương đầu mình hai nơi. Chính là nam nhân ở kia ti quỷ dị tươi cười lúc sau, liền lại biến trở về kia phó mơ mịt bộ dáng. Không có việc gì, Khúc Nhiêu vỗ vỗ Chu Uyên cánh tay. Loại tình huống này thuyết minh, liền người này chính mình đều cảm thấy nhiệm vụ này không thể tin, đích xác. Long mạch kia đồ vật nhiều là mấy ngàn năm trước, truyền thuyết. Có người nói long mạch có thể quyết định quốc gia đế vương, cũng có thể quyết định cái này quốc gia vận hướng, chính là mấy ngàn năm xuống dưới. Về phương diện này, kỹ thuật sớm đã thất truyền ở lịch sử sông dài. Tuy rằng Hoa Quốc người rất nhiều còn nghe qua long mạch chuyện này, nhưng đại đa số cũng đều là đương tiểu thuyết đề tài nghe một chút thôi. Lão bản nói, linh khí nồng đậm, vượt qua 10 cái, chỉ thị điểm, liền có, khả năng, cái này địa phương, là lão bản từ, Bắc Sơn Khu, tra được Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trong lòng giật mình. Chu Uyên kinh chính là S út, cư nhiên biết linh lực chuyện này. Mà Khúc Nhiêu kinh chính là, giống như bắt được đến cá lớn, liền như vậy cơ mật sự tình cũng biết. Phải biết rằng S út tiến vào Bắc Sơn khu sự tình, kia nhưng tuyệt đối là trọng độ cơ mật sự kiện. Thậm chí ở phía trước, S út vì không cho người biết hắn đi qua nơi đó, thậm chí còn tự mình ra tay giết 3 cái Bắc Sơn khu người. Mà người này cư nhiên biết S út đi qua Bắc Sơn khu. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi lão bản là S út. Nam nhân trên mặt một trận vặn vẹo, như là lâm vào một loại không biết sợ hãi bên trong. Bất quá theo Khúc Nhiêu trong mắt hồng quang lại lần nữa chợt lóe mà qua, nam nhân lại trở nên bình tĩnh lên. Đúng vậy, S út lưu, ta cậu em vợ là viện nghiên cứu tam đại viện trưởng chi nhất, cho nên biết. Khúc Nhiêu cảm khái nhìn cái này cá lớn, không thể không cảm tạ quả nhiên thân thích lực lượng. Lại dò hỏi một ít vấn đề lúc sau, xác định rốt cuộc không có biện pháp từ người này trong miệng biết được càng nhiều tin tức lúc sau, Chu Uyên liền đem đối phương dụng cụ thả lại đối phương trong tay. Khúc Nhiêu cũng đem đối phương mũ giáp đeo trở về. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hướng càng sâu chỗ đi rồi mấy mét, mới khai hỏa một cái vang chỉ giải trừ thôi miên. Uống, nam nhân kia vẫn duy trì kinh hách biểu tình sau này nhảy một bước. Sau đó nghi hoặc nhìn chính mình trước mặt trống rỗng địa phương. Vừa rồi giống như cảm giác được một tia nguy hiểm. Chính là hiện tại như thế nào cái gì đều không có. Nam nhân nghi hoặc nhìn về phía càng sâu chỗ truyền đến tiếng vang phương hướng. Vừa rồi kia hai người nhảy xuống thời điểm thật đúng là dọa chính mình một cú sốc. Chính là lúc sau đâu? Lúc sau đã xảy ra chuyện gì nhi đâu? Tích tích tích thanh âm vang lên. Nam nhân chạy nhanh phục hồi tinh thần lại ấn hạ dụng cụ thượng đèn xanh tỏ vẻ chính mình an toàn. Tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Ôm trong tay dụng cụ hướng về kia hai người tương phản phương hướng đi đến. Cảm giác kia hai người không hảo ở chung bộ dáng A. Làm sao bây giờ? Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đãi ở hắc ám hố sâu. Nhìn người nọ rời đi phương hướng, bên kia hẳn là tìm không thấy hắn muốn tìm đồ vật. Chu Uyên nhìn mắt chính mình phía sau phương hướng, đó là sâu không thấy đáy hắc động, chính là nhẹ nhẹ linh lực lại từ giữa truyền đến. Nếu không phải Chu Uyên cả ngày tu luyện thậm chí đều không thể cảm nhận được rất nhỏ trình độ, Khúc Nhiêu cũng cảm giác được kia ti linh lực tồn tại, cho nên mới tưởng càng nhiều. Đời trước Khúc Nhiêu không có tiến hành tu luyện, cho nên cũng liền biết dị năng giả sự tình mà thôi. Càng là đối với những cái đó cái gì linh lực A Long mạch sự tình, tám khiếu thông thất khiếu, rốt đặc cán mai, hai người cũng không dám đại ý. Thừa dịp người nọ còn không dám hướng bên này thời điểm, nhanh chóng phá hư vốn có con đường, sau đó hướng trong sở soạn. Nếu là dị năng giả hoặc là tu luyện người, Đi đến khúc nhiêu, hai người phá hư trên đường, nhưng thật ra không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng nếu là đổi thành vừa rồi cái kia ăn mặc phòng hộ phục nam nhân, kia khẳng định là bước đi duy gian. Hai người một đường về phía trước, dựa theo hai người tốc độ tính toán không sai biệt lắm sở đi vào 1000 nhiều mễ. Nếu là đặt ở mặt đất phía trên, đây là từ mọi người đứng thẳng địa phương, lấy ra đi 2 dặm lộ, kia cổ rất nhỏ linh lực cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Mà Chu Uyên cùng khúc nhiêu mày cũng nhăn càng chặt, tuy rằng không rõ cái kia út là như thế nào thí nghiệm linh lực. Nhưng là thân là địch nhân, chỉ cần là Đỗ Phi Ao muốn đồ vật chính mình là tuyệt đối không thể làm đối phương thực hiện được. Thực mau, hai người liền đến một chỗ dưới nền đất hồ. Nhìn hồ nước này, khúc nhiêu cũng coi như là minh bạch vì cái gì thiên hồ ở chỗ này, mà quái vật lại ở Dương Minh Hồ. Này ngầm hồ cùng bên kia hẳn là tương thông. Nghĩ thông suốt điểm này, khúc nhiêu lực chú ý liền đặt ở địa phương khác. Nơi này linh lực rốt cuộc là từ đâu phiêu tán ra tới? Ta nhưng không tin cái gì long mạch, cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật từ trong không gian tìm được thư. Từ giữa có thể biết được linh lực đại bộ phận đều là trong đó có bảo vật mới sinh ra. Như là linh tuyền, linh mạch, cũng là trong đó chôn có ngọc tủy linh tinh đồ vật. Khúc nhiêu hiện tại đánh chủ ý, tự nhiên là ở S-Út phía trước tìm được bảo vật. Hướng nhỏ nói, cái này kêu thứ tốt tuyệt đối không thể rơi xuống địch nhân trên tay. Hướng lớn nói, cái này kêu hoa quốc bảo vật, như thế nào có thể tiện nghi những cái đó ngoại quốc quỷ tử. Khúc nhiêu tu luyện không nghiêm túc, tự nhiên đối linh lực cảm ứng cũng hữu hạn. Chính là may mắn bên cạnh còn có một cái Chu Uyên. Đây chính là thật thật tại tại người tu chân. Thực mau, Chu Uyên liền phát hiện hồ nước quái dị chỗ. Tuy rằng thân ở ngầm hơn 10 mét, chính là này thủy ôn cũng băng có điểm quá mức khoa trương. Duỗi tay đi vào thử xem độ ấm, cơ bản đã đến dưới không cảm giác. Ta đi xuống nhìn xem monster, hai người. Khúc nhiêu là hỏa hệ dị năng bản thân liền bài xích thủy, huống chi là như vậy lạnh thủy. Mà Chu Uyên liền bất đồng, Chu Uyên là thủy hệ dị năng, liền tính nơi này thủy ôn thấp hơn nhiệt độ bình thường, nhưng chỉ cần nó không kết băng nó chính là thủy. Chu Uyên ở chỗ này quả thực là như cá gặp nước. Ân, ngươi cẩn thận một chút, nếu là phát hiện không thích hợp liền trực tiếp tiến không gian. Ân, một chút tiếng vang đều không có phát ra. Chu Uyên lặng yên không một tiếng động sờ vào trong nước. Một cái chớp mắt thời gian, liền từ trên mặt nước biến mất không thấy. Khúc nhiêu nhìn Chu Uyên biến mất địa phương, cũng biết chính mình trừ bỏ lo lắng cũng giúp không được mặt khác, vội cảm thụ được nơi này nồng đậm linh khí. Khúc nhiêu lo lắng sự tình lại nhiều một cái, vạn nhất vừa rồi người nọ cầm dụng cụ thật sự đối linh khí có cảm ứng, vạn nhất người nọ hiện tại hướng bên này cảm ứng được làm sao bây giờ. Khúc nhiêu vút hồ nước lâm vào trầm tư, thậm chí nghĩ nếu không dứt khoát đem nơi này thủy toàn bộ cất vào không gian tính, nhưng lại tưởng tượng vạn nhất này đáy nước thật sự cùng Dương Minh Hồ tương liên, kia chính mình liền tính mệt chết cũng không có khả năng thành công. Phải biết rằng Dương Minh Hồ chính là cùng Vĩnh Định Hà, Đường Hoa Mai Hà chờ một loạt hải hà tương liên, muốn đem toàn bộ trên địa cầu thủy toàn bộ dọn tiến không gian sao? Ha ha, đừng ngốc bức hảo sao? Bất quá thực mau, Khúc Nhiêu thật đúng là nghĩ đến biện pháp. Chính mình chính yếu mục đích là lấy đi nơi này linh khí, cũng không phải là lấy đi nước sông. Thần thức vừa động, liền đem không gian tây xương phòng cái kia quái dị xong tầng chậu nước đem ra. Khúc Nhiêu đem phía dưới kia tầng trực tiếp bỏ vào trong nước, làm hồ nước bao phủ. Thực mau, nhẹ nhẹ lục ý từ dưới tầng rút ra, chậm rãi ngưng tụ ở thượng tầng cái kia chén nhỏ. Khúc Nhiêu nhìn trong tay xong tầng chậu nước công tác nguyên lý, không khỏi cười mở ra. Thoạt nhìn đem nơi này linh khí trừ đi, cũng không phải cái gì việc khó nhi sao. Thực mau, chén nhỏ liền ngưng tụ suốt một đêm màu xanh biếc thạch trái cây. Khúc Nhiêu đem đồ vật dùng mặt khác bình không trang hảo, bỏ vào trong không gian tầng hầm ngầm, sau đó tiếp tục. Nửa giờ chờ Chu Uyên lại lần nữa ra tới thời điểm, Khúc Nhiêu cũng ngưng tụ không dưới 10 bình thạch trái cây. Đi mau, ta đem đồ vật phóng không gian. Chu Uyên liền giải thích thời gian đều không có, trực tiếp đem Khúc Nhiêu trong tay chậu nước thu vào không gian, sau đó lôi kéo người liền chạy. Nguyên lai, dưới mặt đất 100 mét chỗ địa phương đích xác có một khối cối xây đại ngọc tủy. Bản thân hẳn là một khối chôn giấu ở hảo ngọc ngưng kết vật. Bằng vào này khối ngọc tủy là có thể đem này phiến ngầm hồ toàn bộ thủy đều biến thành linh thủy. Lúc trước bề ngoài còn bao vây lấy một tầng đọng lại ngọc thạch, cho nên uy lực cũng có điều rơi chậm lại. Nhưng ở trăm ngàn năm trước, làm này mạch nước ngầm thông qua chỗ trở thành một chỗ linh mạch, uy lực vẫn phải có. Hơn 1000 năm lúc sau, hiện giờ mạt thế bùng nổ, ngầm hồ không biết vì sao sinh ra rất nhiều biến dị hủy diệt giả. Dựa theo có tiên hồ địa phương tất nhiên có quái vật quỷ dị tình huống. Nơi này thật đúng là tuân thủ cái này nguyên tắc. Chính là ở những cái đó quái vật tỉnh táo lại thời điểm, ta cảm giác được kia chỗ ngọc tủy nơi chỗ làm chúng nó không thoải mái. Vừa mới bắt đầu không có nhiều ít linh trí quái vật liền đem bên ngoài ngọc thạch toàn bộ phá hủy. Chính là lập tức ngọc tủy uy lực càng cường đại hơn, làm những cái đó quái vật chỉ có thể theo ngầm hồ lẩn trốn tới rồi Dương Minh Hồ bên kia. Mà ở Chu Uyên đem ngọc tủy toàn bộ dọn tiến không gian, ném vào không gian trong sông lúc sau, liền rất xa cảm giác được những cái đó quái vật như là lại trở về tới. Thủy hệ dị năng giả ở trong nước, chính là có thể cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Cho nên Chu Uyên cơ hồ là không nói hai lời, lôi kéo Khúc Nhiêu liền chạy. Nếu là một hai cái, bằng Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thực lực vẫn là sẽ không sợ hãi. Chính là từ trong nước được đến tin tức, kia chính là một đám A, một đám hủy diệt giả. Chu Uyên cảm giác chính mình ra đầu đều mau tê dại, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương. Liền ở Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu chạy trốn thời điểm, bên kia nam nhân kia cũng hướng về phía trước công bố chính mình phát hiện. Dao động chỉ số 9.5, nông đậm ni tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, Moa Moa, 3, hết chương.